Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, bí mật chết chóc kết thúc. Trong buồng lái, cho người điều khiển chuẩn bị 3 tấm ghế dựa, hai bên ghế ngồi từng người có một bộ đã sớm mất nước biến hình thi thể. Đó là năm đó Galo cùng tổ hai tên phi hành tạo thành viên. Ở chính giữa không ghế dựa là thuộc về Galo, mà hiện tại hắn bị khóa chết ở bên ngoài. Lúc này bày ra ở tất cả mọi người trước mặt là một bộ phi thuyền 3D hình chiếu. Thông qua phi thuyền đã khôi phục đo lường hệ thống có thể nhìn thấy. Ngay ở buồng lái này bên ngoài, một cái sinh mệnh tín hiệu chính từ nơi này rời đi, mà đang phi thuyền cái khác trong góc, lẻ loi tán tán địa vẫn như cũ phân bố lượng lớn sinh mệnh tín hiệu. Thời điểm như thế này, có thể đo lường đến sinh mệnh tín hiệu, ngoại trừ những kẻ biến dị đó ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác khả năng. Trước đây không lâu lại một lần nữa phi thuyền lò phản ứng thời điểm. Lò phản ứng phun trào năng lượng trong nháy mắt chí ít giết chết trên 100 con kẻ biến dị. Nhưng này cũng không phải kẻ biến dị toàn bộ. Từ Red Queen đo lường kết quả đến xem, trong phi thuyền vẫn như cũ tồn tại 53 chỉ kẻ biến dị. Chúng nó thậm chí khả năng đều còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thông qua những người đánh dấu ra sinh vật tín hiệu có thể nhìn thấy, phân bộ phi thường rải rác kẻ biến dị đang bị món đồ gì xua đuổi nhanh chóng hướng về buồng lái này bên này tới gần. Càng chuẩn bị địa thuyết pháp là chúng nó đang bị điều khiển hướng phía ngoài Galo tới gần. Những này chính là cuối cùng kẻ biến dị. Chúng nó sắp bắt đầu thuộc về chúng nó săn giết. Cũng là chúng nó trong cuộc sống một lần cuối cùng săn giết. Cho Red Queen dặn dò vài câu sau khi, Diệp Thiên Hồ liền không lại để ý tới nơi đó tình hình. Ngược lại bắt đầu thông qua phi thuyền đài điều khiển, tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Này cũng không khó khăn. Chiếc phi thuyền này đã bị Red Queen hoàn toàn khống chế. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đang phi thuyền trong kho tài liệu, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới hắn thứ cần thiết. Thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật dự trữ. Chỉ có điều, khoa học kỹ thuật dự trữ tư liệu tìm tới, trải qua Red Queen thu dọn, Diệp Thiên Hồ nhưng ý thức được, lúc đó nhân loại trên địa cầu cũng không phải đối với Pandorum trên phi thuyền những này di dân không hề bảo lưu. E sợ vào lúc ấy, coi như là một hồi khắp thế giới chiến tranh đã kể bên bạo phát. Thế nhưng những người kia cũng vẫn không có ý thức được. Trận này trước nay chưa từng có chiến tranh sẽ trực tiếp đem trái đất xóa đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ tuy rằng đem Pandorum phi thuyền cùng Thurny hành tinh cho rằng hy vọng mới, thế nhưng vẫn như cũ có đề phòng, cũng càng có khả năng là khi đó các quốc gia trong lúc đó có đề phòng, đang phi thuyền trong kho tài liệu, dự trữ khoa học kỹ thuật tin tức nhiều vô cùng, cơ sở vật liệu, nguồn năng lượng, giao thông, thông tin, hàng thiên, chữa bệnh chờ chút lĩnh vực khoa học kỹ thuật số liệu. Coi như chỉ là từng cái khoa học kỹ thuật mục lục, thậm chí đều không có điểm vào xem nội dung cụ thể. Diệp Thiên Hồ lật xem một hồi lâu, cũng mới nhìn không tới 1% nội dung. Hơn nữa, dự trữ những tài liệu này người hoặc là cơ cấu hiển nhiên cân nhắc đến Thurny trên tinh cầu hầu như bắt đầu từ con số không hiện trạng. Tuy rằng nơi này dự trữ ở giữa nhất đoạn khoa học kỹ thuật tư liệu, thế nhưng cũng không thiếu hụt cơ sở tính đồ vật. Đặc biệt là, những này khoa học kỹ thuật phát triển duyên cách quá trình đang bị rõ ràng ghi lại ở trong này. Có thể nói, chỉ ít những này di dân ở Thurny hành tinh đứng vững gót chân sau khi bọn họ là có thể căn cứ những tài liệu này, bắt đầu lại từ đầu địa đem từng cái bất kể là cơ sở vẫn là mũi nhọn dây chuyền công nghiệp phục chế ra. Thế nhưng, những tài liệu này bên trong rõ ràng vẫn là thiếu hụt rất nhiều thứ, đặc biệt là quân sự. Nơi này cũng không thiếu phương diện quân sự khoa học kỹ thuật tư liệu, nhưng là cùng những phương diện khác khoa học kỹ thuật tin tức so với, không ngừng ít đi phi thường nhiều vô cùng. Hơn nữa căn cứ Red Queen hợp nhất những phương diện khác tư liệu sau khi so sánh phán đoán, những này đưa ra quân sự vũ khí tư liệu muốn lạc hậu những phương diện khác chí ít 50 năm chênh lệch. Này không thể không nói là một cái tiếc nuối, nhưng may là Pandorum phi thuyền phóng ra niên đại vốn là thế giới này 2174 năm. Coi như là phổ biến lạc hậu tổng thể 50 năm chênh lệch. Thế nhưng so ra, cũng vẫn như cũ là phi thường lớn thu hoạch. Lật xem một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ mới nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, Red Queen, người xác định chúng ta thật sự có thể đem những tài liệu này toàn bộ mang đi sao? Những người khác ngay ở buồng lái này bên trong, Red Queen thông qua Diệp Thiên Hồ vẫn không có lấy xuống tay nghe nói rằng, chúng ta những này mang theo chứa đựng thiết bị, có thể phục chế hơn 1/3 một điểm. Những tài liệu này bên trong có rất nhiều kỳ thực cũng không phải tất nhiên. Thế trừ những người bộ phận, một lần có thể mang đi 1/2. Sinh hóa thế giới tình huống muốn so với Terni hành tinh thân thiết quá nhiều rồi. Tuy rằng sinh hóa thế giới đã chịu đựng một lần tận thế, thế nhưng công nghiệp cơ sở nhưng rất tốt mà bảo tồn lại. Cùng Terni hành tinh so với, có thể tránh khỏi tiền kỳ rất lớn trình độ phát triển quá trình. Terni hành tinh, nhưng phải bắt đầu từ con số 0. Nếu như vậy, cái kia liền cần lại trở về một lần. Diệp Thiên Hồ tự nói, những tài liệu này một lần mang không đi, cũng không có để hắn cảm giác được khổ não. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, lại không phải là không thể trở về. Lại trở về một lần, nhiều nhất cũng chính là tiêu hao mấy cái điểm năng lượng dự tính. Hay là có chút quá chăm chú những tài liệu này, mãi đến tận hắn bên này cáo một đoạn đường thời điểm, mới chợt phát hiện, buồng lái này bên ngoài, Galo cũng đã bị những kẻ biến dị đó giết chết. Được rồi, một cái làm cái này sao nhiều chuyện đại phản phái. Hắn sinh vật tín hiệu đã biến mất. Hơn nữa thông qua máy thu hình truyền quay lại hình vẽ, những kẻ biến dị đó chính đang hưởng thụ chính mình bữa ăn ngon. Nghe nói nghe máu tanh, Diệp Thiên Hồ cũng không có chuyên môn đến xem. Vô luận nói như thế nào, Galo ở trong mắt hắn cũng có điều là một tiểu nhân vật thôi. Chết thì chết, nhiều nhất cũng chính là hơi xúc động. Gieo vạ nhiều người như vậy, cuối cùng bị chính mình một tay chế tạo mà ra kẻ biến dị giết chết, cũng chỉ có thể nói một câu chết chưa hết tội. Lần này, Diệp Thiên Hồ không có hết sức che giấu ý tứ. Đang xác định Galo đã tử vong sau khi, từ hệ thống trong không gian thả ra 30 đài T-800. Những này Terminator bị khởi động sau, lập tức liền từ buồng lái này xuất phát, bắt đầu càn quét trong phi thuyền cuối cùng một ít kẻ biến dị. Cho tới kết cục, đã không có chút hồi hộp nào. Red Queen, để chúng ta rời đi nơi này đi. Nhìn theo cuối cùng một đài T-800 rời đi buồng lái này, Diệp Thiên Hồ lúc này mới quay đầu đối với Red Queen nói rằng, bình tĩnh trên mặt biển, một đài đã ngừng lưu lại nơi này phía trên rất lâu máy không người lái bỗng nhiên tăng lên độ cao. Rời đi này một mảnh không vực, ở máy không người lái rời đi đồng thời, xanh thảm nước biển bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Chu vi bên trong đại dương to to nhỏ nhỏ sinh vật đều ở hốt hoảng địa thoát đi này một vùng biển. Hình ảnh này liền dường như một con ngủ say ở bên trong đại dương cự thú chính đang thức tỉnh. Kỳ thực gần như cũng chính là như vậy. Đã ở bên trong đại dương ngủ say 800 năm Pandorum phi thuyền nương theo thiết bị đầy khởi động sau tiếng nổ vang rền, chậm rãi dốc lên rời đi lạnh lẽo nước biển, lại một lần nữa đem nó hùng vĩ thân hình bày ra ở viên tinh cầu này trước mặt. Buồng lái này ngoại bộ vòng bảo hộ đã hoàn toàn mở ra. làm phi thuyền rời đi mặt biển. Thế giới này, ánh mặt trời đã không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào buồng lái này bên trong. Ấm áp ánh sáng để Diệp Thiên Hồ hé mắt. Đối với Red Queen nói rằng, đi thôi, tuyển một khối thích hợp thổ địa. Sau đó, tỉnh lại thuyền viên, Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.